Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 3. Quyển 3 được chuyển ngữ bởi Giang Hồ Cứu Nguy. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 71 mang tên Quay về chốn cũ. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Ở phần trước thì sau khi mà chúng ta đánh xong cái trận chiến ở trong Hoàng Cung ấy, thì đã giành chiến thắng rồi. Phần thắng nghiêng về Hán Vũ Đế cũng như là phe của phái Phương Sĩ. Sau đó thì chúng ta được nghe một câu chuyện buồn về quá khứ của Yên Ai Hầu cũng như là hậu nhân của Yên Ai Hầu. Yên Ai Hầu thì không thể thăng thiên được bởi vì con gái. Có một người cố nhân là luôn đi theo Yên Ai Hầu, nhưng mà thành thấy hầu như là những cái phút giây mà quan trọng nhất của Yên Ai Hầu ấy, thì người cố nhân đấy đều xuất hiện. Thì thành không biết người cố nhân đó là có ý tốt hay là có ý muốn ngăn cản Yên Ai Hầu, và vị cố nhân đấy là ai. Một số người đoán thì đấy là chủ lầu Vấn Thiên. Thành cũng không biết rằng đấy có phải là chủ lầu Vấn Thiên hay không, vì đa số là thấy khá là không biết là có ý tốt hay là có ý xấu đối với Yên Ai Hầu. Chúng ta cùng nghe phần hôm nay nhé. Nội dung sẽ là gì? Thánh chỉ do Chu Kha mang đến hóa ra lại rất đơn giản. Đầu tiên là thu xếp cho đám binh lính đã xông vào Hoàng Cung. Ai ở doanh trại nào thì về doanh trại nấy. Tướng quân từng doanh trại, cấp bậc từ trung lang tướng trở lên, phải tới thiên điện đợi chỉ. Trong cung sẽ phái ra thị vệ cao cấp tạm thời thay thế chức vụ của các võ tướng này. Trước khi rời khỏi Hoàng Cung, 50,000 quân binh phải nghe lệnh chỉ huy của tướng quản lý tạm thời đi truy quét toàn bộ thành Trường An và cả Hoàng Cung. Nếu tìm được binh sĩ không thuộc quân đội nhà Hán, bất kể là tướng hay là binh, bắt được không cần thẩm vấn, đánh giết ngay tại chỗ. Tiếp theo, trong thánh chỉ liệt kê hàng loạt cái tên. Tên đầu tiên là Lão Thái Giám Tổng Quản, bị chủ lầu Vân Thiên mua chuộc. Những người khác, Ngô Miễn và Quy Bất Quy, chưa nghe đến bao giờ, nhưng ngẫm lại thì hẳn đều là các vị quan đã bị lầu Vân Thiên mua chuộc. Đám người này giao cho giáo úy triều đình bắt giữ, nghiêm túc thẩm tra, để bọn họ tiếp tục khai thêm những tên quan âm mưu phản. Để bọn họ tiếp tục khai thêm những tên quan âm mưu phản bội khác. Chỉ có Thái Giám Tổng Quản bị kéo thẳng đến pháp trường. Lão ta bị Vô Đế đi thần phê chuẩn hình phạt Lăng Trì và Chu Di cửu tộc, giao cho thống lĩnh cấm vệ quân Chu Kha giám sát. Sau khi hành hình thì chặt đầu mang vào trong cung. Vô Đế hận kẻ này tận xương tủy, nhất định phải tự kiểm chứng Lão Thái Giám luôn kè kè bên cạnh hàng ngày đã bị Lăng Trì đến chết. Chu Kha đọc xong thánh chỉ đầu tiên thì cung kính quay lại nhận lấy thánh chỉ thứ hai từ tay tham giám đứng bên cạnh. Hắn mời mấy người nhóm Quảng Nhân và Ngô Miễn tới để tuyên bố phong thưởng của vua. Hoàng đế bệ hạ mời đại phương sư Quảng Nhân dẫn tất cả những vị danh túc phái phương sĩ tham dự vào chuyện hôm nay đến cùng Trường Lạc gặp mình. Hàn Lưu Triệt đang muốn chia đất phong hầu cho đám người Quảng Nhân và Ngô Miễn đây. Thế nhưng kể từ khi nhận thánh chỉ từ tay Chu Kha, sắc mặt của Quảng Nhân trở nên hơi kỳ lạ. Ông ta quay đầu liếc về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau giây lát phân vân, ông ta nói với họ: "Hai vị tiên sinh, bà nãy hai vị đã nghe rồi đấy. Bệ hạ mời những người trong phái phương sĩ của ta đến cung Trường Lạc. Kể từ lúc Yên Ai Hầu từ trần, Ngô Miễn tiên sinh không còn là đệ tử của môn phái nữa. Còn Quy tiên sinh hơn 100 năm trước đã bị đại phương sư tiền nhiệm đuổi đi. Để hai vị tiên sinh ganh lấy cái phương sĩ này mà gặp vua, nghe chừng không ổn đâu." Người cứ nói thẳng Yên Ai Hầu chết rồi thì không cần để mặt ai nữa, thế là ta đủ hiểu. Ngồi miễn thở ở buông một câu, đoàn cúi xuống ôm Nhậm Tam còn đang lau nước mắt lên, rồi bước về phía cửa cung ra thông. Thông ra ngoài, Quy Bất Quy cười khổ nhìn theo bóng thanh niên tóc trắng, lại quay đầu nhìn Quảng Nhân. Vân Dân công minh liêm khiết đứng đó và trả lời: ông già này hiểu ý ngươi, phái Phương Sĩ không thể chừa được một vị tổ tông có vai vế lớn như thế, nhưng Đại Phương Sư hơi vội quá rồi. Nói đến đây, ông cất tiếng cười kha kha, gọi Khỉ Sắt đến họp nhóm cùng với Ngô Miễn. Chờ ông già này đi cùng với. Quảng Nhân khẽ thở dài, nhìn theo bóng mấy người đi xa, sau đó hướng tầm mắt về phía đông, thấp giọng lẩm bẩm: đã truyền chức Đại Phương Sư cho ta, vì cớ gì còn tìm một người như vậy để kiềm chế? Còn chuyện gì mà ta không biết nữa ư? Ba người nhóm Ngô Miễn đi ra đến cổng hoàng cung thì gặp Cửu Lực vẫn luôn canh chừng mà không bám, mà không dám vào. Ban đầu hắn ta náu mình cùng Khỉ Sắt Sa Di trong một nhà dân gần đây. Khi con khỉ xông vào hoàng cung, hắn ta cứ đắn đo mãi, cuối cùng vẫn không dám đi theo nó. Nói thế nào thì trước đây Cửu Lực cũng là tu sĩ đi theo vương gia tạo phản Lưu Tị. Chẳng những vậy, hiện tại trong hoàng cung quá nhiều cao thủ, kẻ chỉ biết mấy trò tầm thường như hắn phòng chừng không giúp được cho Ngô Miễn. Suy đi tính lại, Cửu Lực quyết định ngồi canh ở ngoài, chờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi ra là được. Sau khi tập hợp, Ngô Miễn muốn lập tức quay về cung điện ở quận Liêu Đông. Không tận mắt chứng kiến, y không thể tin Yên Ai Hầu đã tan thành mây khói. Vì Nhậm Tam và Khỉ Sắt đều không thể độn thổ khoảng cách quá xa, Quy Bất Quy cho mua một cỗ xe ngựa tại thành Trường An và để Cửu Lực đánh xe đưa bọn họ về hướng quận Liêu Đông. Chuyện nghiêm trọng xảy ra trong hoàng cung khiến cho bốn cổng thành lớn đều đóng chặt. Toàn bộ tòa thành đang giao giết truy lùng những tên lính bên ngoài và quan viên liên quan đến cuộc mưu phản lần này. Bốn người tưởng rằng lộc ra khỏi thành sẽ gặp một chút phiền phức, không ngờ lại trùng hợp bắt gặp thông lĩnh cấm vệ quân Chu Kha vừa đi giám sát việc hành hình về. Ở ngay trước cổng thành, biết tin hai vị đại tu sĩ muốn ra ngoài, hắn lập tức lệnh cho lính thủ thành mở cổng, rồi đích thân tiễn cô xe ngựa của họ khỏi cổng thành chính thành Trường An. Trên đường về quận Liêu Đông, vì tin dữ của Yên Ai Hầu nên không ai trên xe nói lời nào. Bầu không khí có vẻ hơi nặng nề, đến cả người dù không có gì cũng phải moi chuyện ra mà nói như Quy Bất Quy cũng chẳng mở miệng. Ông già ngồi yên lặng, mặt dõi ra nhìn cảnh tượng bên ngoài. Mấy năm này Ngô Miễn đã hiểu rõ bản tính của Quy Bất Quy, ông đang có chuyện chưa nắm rõ, một khi nắm được rồi thì không thể giấu được, chỉ cần ông già nghĩ thông kiểu gì cũng tiết lộ cho y biết. Ngày thứ hai kể từ khi rời khỏi thành Trường An, bọn họ nghe được tin tức từ khoái mã kinh thành đưa tới. Chu Kha, người có công lao lớn nhất trong cuộc dẹp loạn này, được thăng chức lên làm đại tướng quân. Đại Phương Sư Quảng Nhân cũng được lĩnh tước hiệu Thiên Sư. Vì ông ta và đám đệ tử môn phái đều là những người ở chốn Bồng Lai nên không được phong làm quan. Nhưng Vũ Đế vẫn thưởng cho một đống vàng bạc tơ lụa hậu hĩnh, còn tặng luôn ba ngọn núi thiêng trong Giang Sơn nhà Hán cho phái Phương Sĩ. Về phần Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì không thấy nhắc tới một từ nào. Hai người đều đang nghĩ đến kết cục này nên không có gì để bàn thêm, chỉ muốn mau mau chóng chóng về tới cung điện kia, dù cho thằng bé Nhậm Tam được khóc thỏa thê cũng tốt. Năng lực thuật pháp của Cửu Lực không đủ tư cách lọt vào mắt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhưng tài nghệ đánh xe ngựa thì thập phần cao siêu. So với phù xe ngày xưa Hoài Nam Vương phái đến đưa bọn họ đi du lịch, cấp bậc của Cửu Lực cao hơn rất nhiều. Chặng đường vốn cần đi mất 10 ngày, Cửu Lực không ngừng vung roi thúc ngựa. Đến ngày thứ 6, bọn họ đã tới chân ngọn núi có cung điện dưới lòng đất của Yên Ai Hầu. Nhưng là lên núi trước đây, Ngô Miễn đều gặp đám lâu la của sơn trại đi tuần tra trinh sát. Vậy mà lần này chẳng có bóng một ai suốt chặng đường đi lên. Tuy nhiên bọn họ không quá để tâm, mà đến khi đi vào hang động trên núi mới gặp một tên lâu la chừng 17 tuổi đang thở ngắn than dài quanh quẩn trước cửa hang. Thằng nhóc này đã từng gặp Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lúc mới nhìn thấy hai người họ, cậu ta còn giật nảy mình, liền do mặt người thì bỗng khóc ầm lên. Lão thần tiên à, sao ngài biết Quy lão nhị không còn nữa? Lời tên Lâu La khiến ông già hơi hoang mang. Hai anh em Quy Lai và Quy Khu đã từng uống nước tắm của Nhậm Tam, trong đó có khả năng dính cả nước tiểu nhân sâm. Quy Bất Quy có lén nhổ thêm tóc của thằng nhóc tinh linh nhân sâm kia. Một nắm rễ nhân sâm đều cho hai anh em ấy hưởng. Số tuổi của bọn họ tinh ra yên nhân phải là 200, bây giờ mới sống được có 70-80 năm, tại sao bảo chết là chết ngay được vậy? Cô Miễn thấy tên Lâu La cứ khóc mãi không xong, sắp làm cho Quy Bất Quy phát bệnh hư hỏa, đầu bốc khói, nóng sốt từng cơn, bèn lên tiếng. Người nói cẩn thận một chút xem nào, tóm lại chuyện làm sao? Lâu La hơi sợ người đàn ông tóc trắng không thích nói, không thích cười kia. Cậu ta cố gắng ngừng khóc, rồi nói ra nguyên nhân cái chết của em trai nhà họ Quy. Đó là vào năm 6 ngày trước, có một người đàn ông đột nhiên bước ra từ cung điện dưới lòng đất, luôn bị đặt cấm chế niêm phong kia. Người này bảo bọn Lâu La gọi hai anh em nhà họ Quy đến, nói cho họ rằng người ở dưới cung điện đã không còn, bảo bọn họ xây một ngôi mộ coi như là đưa tiễn người kia. Cung điện đã bị niêm phong mấy năm, giờ lại có người thình lình bước ra và luôn mồm bảo sư tôn của bọn họ trong đó đã qua đời. Trong suy nghĩ của hai anh em nhà họ Quy, dù cho sư tôn của bọn họ thực sự qua đời thì nguyên do chắc chắn cũng là từ kẻ này. Một lời không hợp, hai anh em liền tấn công người lạ mặt. Có vẻ như tâm trạng của người đi từ dưới cung điện lên cũng không được tốt cho lắm. Vừa mới đối đầu nhau, hai anh em họ Quy đã một người chết, một người trọng thương. Em trai Quy Khu chết thảm ngay tại chỗ, anh trai Quy Lai thì trọng thương, xem ra cũng chẳng cầm cự được thêm bao lâu. Hết chương 71, chúng ta cùng nghe tiếp chương 72. Nghi lễ kỳ lạ, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Lê Xuân Vũ ủng hộ 20.000. Mê Tông Ma Thần nhà anh, cảm ơn bạn rất nhiều. Quy Bất Quy nghe nói rằng đến cả con cả nhà họ Quy cũng không sống được bao lâu nữa, thì chỉ muốn đạp cho một cước cái tên Lâu La lằng nhằng này chết quách đi. Ông già vội vàng chạy vào nơi con cả nhà họ Quy đang nằm. Sau khi đuổi hết đám Lâu La bầu kín bên trong đi, để thấy con cháu mình đúng là sắp chết đến nơi rồi, ông già liền quay ra ngoài quát ầm lên. Nhậm Tam, có buồn tiểu không? Vào đáy một bãi cứu mạng nào. Bây giờ nhóc Nhậm Tam và Ngô Miễn chỉ mài chạy tới chỗ cung điện, nên khi nghe thấy Quy Bất Quy gọi, thằng bé rất lạ khó chịu đi đến, cởi quần móc dụng cụ của mình ra rồi cầu thẳng vào đầu Quy Lai. Mấy tên Lâu La mới lên núi vài năm gần đây, không biết gì về thằng bé đang đái bậy này. Thấy chủ sơn trại bị sỉ nhục thì định rút dao đi chém hai cái tên điên một già một trẻ kia. Cùng may vẫn còn mấy người lão thành của sơn trại nhận ra tình hình không ổn là lập tức đè đầu đám danh con mới chiêu mộ xuống. Bây giờ đại ca nhà họ Quy đã mấy ngày không mở mắt lại thức tỉnh, đầu tiên là nhìn thấy Nhậm Tam, sau đó vội vàng nghiêng đầu né khỏi dòng nước tiểu của nó, hét vang lên: "Ôi đủ rồi, ông nội Nhậm Tam ơi, tiết kiệm một chút còn cứu em trai ta." Chính hắn bảo đủ rồi nha. Có lời của con cả nhà họ Quy, Nhậm Tam lập tức kéo quần lại rồi phóng như bay xuống dưới địa cung. Quy Bất Quy lo trong cung điện có cảm bẫy của tên chủ lầu Vân Thiên, vội sai khỉ sát Sa Di đi cùng. "Đại sư phụ, bảo ông nội Nhậm Tam chờ đã, còn phải cứu em trai ta." Thấy thằng bé nhân sâm chạy đi, Quy Lai cuống quýt ngồi dậy, liếc sang Quy Bất Quy vẫn còn đứng đây thì lập tức bảo ông già đi gọi Nhậm Tam quay về. Quy Lai đã hôn mê trước khi Quy Khu chết, hắn còn tưởng em trai mình chỉ bị đánh cho trọng thương giống mình mà thôi. Quy Bất Quy gượng cười trả lời: Nhậm Tam đang đi cứu hắn đấy, người cứ nằm xuống đi. Thương tích của em ngươi nhẹ hơn ngươi, đợi hắn khỏi rồi ta sẽ bảo hắn tới thăm ngươi. Nằm yên đừng nhúc nhích, nước tiểu của nhân sâm chỉ có tác dụng kéo dài tính mạng, không thể chữa trị thương tật đâu. Trong lúc nói những lời này, ông già với một tên lâu la biết chưa đến để kê đơn thuốc. May rằng bây giờ trên núi không còn giống như trước kia. Anh em nhà họ Quy vừa mới đi theo Yên Ai Hầu học được một chút về chế đan dược, liền bê nguyên cả tiệm thuốc ở ngoài thành về đây. Quy Bất Quy kê đơn không lâu, đã có lâu la tất bật đi bốc thuốc sắc thuốc. Quỷ lao đại uống hết một bát thuốc mới coi như giữ được tính mạng. Quỷ Bất Quỷ đã thêm cả vị thuốc gây buồn ngủ vào đơn kia. Cơ thể quỷ lao đại vốn đang yếu ớt, uống hết một bát thuốc thì nặng nề rơi vào giấc ngủ. Thấy quỷ lại đã giữ được mạng sống, Quỷ Bất Quỷ mới coi như thở vào. Ông già lập tức phái tất cả lâu la có trên núi ra ngoài canh. Chỉ cần có người ăn mặc giống phương sĩ muốn leo lên ngọn núi này, đám lâu la phải dùng mọi cách ngăn cản, đồng thời nghĩ biện pháp thông báo cho ông già. Bố trí xong xuôi, thấy quỷ lao đại không còn đáng lo nữa, ông già đi xuống cung điện dưới lòng đất. Cấm chế đặt trong cung điện đã mất, nhưng vì nơi đây bị niêm phong nhiều năm, nên sau khi hai anh em nhà họ Quy gặp sự cố, bọn lâu la không dám tự đi xuống khi không có mệnh lệnh của chủ sơn trại. Quỷ Bất Quỷ mới đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng gào khóc loang thoáng của Nhậm Tam. Ông già thở dài lại cất bước đi tiếp xuống dưới. Tiến vào trong cung điện, nơi đây không còn dáng vẻ tráng lệ như ngày xưa nữa. Chỉ mấy năm trôi qua mà đâu đâu cũng là sự tối tăm sầu thảm. Quỷ Bất Quỷ và Yên Ai Hầu là đồng môn, nên ông già biết đại phương sư Thủy Tổ và cả cung điện này là một thể với nhau. Giờ địa cung đã biến thành như vậy, chứng minh sự thực rằng linh hồn của Yên Ai Hầu đã tan biến. Quỷ Bất Quỷ đi một vòng, cuối cùng nhìn thấy Ngô Miễn và Nhậm Tam đang đứng trước một trận pháp bên trong cung điện. Ngô Miễn không nói một lời, mắt nhìn chăm chú vào trận pháp, còn thằng bé Nhậm Tam thì cứ nức nở mãi không thôi. Thấy ông già đi tới, nó lại càng khóc to hơn. Ông già định tới dỗ thằng bé vài câu, chẳng qua sau khi nhìn thấy trận pháp dưới chân, sự chú ý của ông đổ dồn hết vào đó. Ngô Biến cũng chỉ vào trận pháp rồi hỏi: ta chưa từng gặp thế trận như vậy bao giờ, nên tâm trận này là để giữ hồn dưỡng phách chăng? Không chỉ đơn giản như vậy, chuyện nơi đây thú vị hơn ông già ta tưởng nhiều đấy. Trên mặt Quy Bất Quy hiện ra một nụ cười khó nhận biết, ngẫm một lúc mới nói tiếp: đây đúng là trận pháp giữ hồn dưỡng phách, nhưng để bắt đầu sử dụng trận pháp này cần phải có một tiền đề rất khó, đó là một người khác dùng linh hồn của chính mình trả một cái giá lớn để tầm bổ cho linh hồn không được hoàn chỉnh bên trong trận pháp. Nó là tầm bổ, thực ra chỉ là tạm thời trì hoãn quá trình biến mất mà thôi. Ngô Biến thoáng ngẩn ra, đợi một lúc y quay sang nhìn lão già đang cười đều kia và hỏi: trong cả địa cung chỉ có hai người, người dùng linh hồn của mình đến tầm bổ cho linh hồn Yên Ai Hầu trong trận pháp, chỉ có cái gã chủ lầu Vấn Thiên kia mà thôi. Bọn họ thân thiết đến mức sẵn sàng hy sinh linh hồn của mình để cứu người còn lại rồi cơ à? Ông già này đã bảo chuyện ở đây thú vị hơn so với tưởng tượng mà. Trong khi nói, Quy Bất Quỷ đi một vòng xung quanh trận pháp lại nói tiếp: xem ra giữa Yên Ai Hầu và tên chủ lầu kia không đơn giản như vậy. Yên Ai Hầu nhốt chủ lầu ở lại đúng mấy năm cuối cùng của kiếp sống, thấy hồn phách của người cầm tù mình sắp tan biến, lâu chủ lại dùng chính linh hồn của bản thân để đổi lấy sự an toàn cho linh hồn của kẻ thù. Việc này đúng là không dễ lý giải ấy. Quy Bất Quỷ nói đến đây lại tiếp tục đi không mục đích bên trong đại điện. Sau khi đi tới một góc, ông già phát hiện trên mặt đất có một đống tro giấy sợi đay. Cả số tro tàn đầy đi, bên dưới còn sót lại một đoạn chú văn nhỏ. Đến mà xem, ở đây còn có thứ càng vui hơn này. Quy Bất Quy lập tức vẫy tay với Ngô Miễn và Nhậm Tam. Sau khi gọi hai người tới, thì chỉ vào chú văn bên dưới đống tro tàn, nói: Hay không, đây là chú vãng sinh, tiến đưa hồn phách. Thế nhưng linh hồn của Yên Ai Hầu đã tan thành mây khói. Chú vãng sinh thì giống như một nghi thức cúng tế sau khi chết đi. Ít nhất là để người viết tự xoa dịu chính mình. Người thử đoán xem, ai lại viết ra đoạn chú vãng sinh này chứ? Trừ gã chủ lầu Vấn Thiên kia, thì còn người nào ở trong cung điện này nữa đâu? Ngồi bên lười trả lời câu hỏi dồn dập như vậy. Hai người dẫn Nhậm Tam và Khỉ Sắt Sa Di đi một vòng bên trong cung điện để xem còn thứ gì hay ho nữa không. Đi hết một lượt, bọn họ thậm chí còn tìm được cả những bảo bối cất giấu nơi đây, nhưng lại không bắt gặp điều gì lạ thường cả. Quỷ Bất Quỷ gói ghém tất cả bảo bối tìm được vào một cái bọc, sau đó treo vào thân con khỉ sắt. Yên Ai Hầu đã không còn thì để ông già xài hộ đi. Hai người cảm thấy không tìm thêm được thứ gì bất thường ở trong cung điện nữa, bắt đầu khuyên nhủ để Nhậm Tam nín khóc, rồi dẫn thằng bé đi ra ngoài. Nhưng đông lúc xăm sửa đi ra ngoài, Quỷ Bất Quỷ tinh mắt phát hiện tại một bậc thang cuối cùng đi lên trên có dấu hai bàn tay. Tiếp sau dấu vết này lại có thêm hai dấu ấn mờ mờ khác. Tất cả dấu vết đều mới xuất hiện không bao lâu. Bàn tay bọn họ vội vàng đi xuống để không phát hiện ra. Giờ quay lên trên thì ba đều không nói một lời, thành ra mới nhìn đến nó. Quỷ Bất Quỷ thử làm theo dấu tay, không ngờ động tác lại là quỳ lại về phía cung điện trong lòng đất. Trong lúc ba người đang tìm hiểu bàn luận, một tên lâu la len lén chạy tới, hốt hoảng nói với bọn họ: Thưa hai vị thần tiên, dưới núi có một người ăn mặc như phương sĩ đang đi lên, mấy anh em đang tìm cách ngăn cản, mọi người bảo ta để đi lén xin lệnh của hai vị, chúng ta nên làm thế nào đây? Ngô Miễn và Quý Bất Quý nhìn nhau. Thanh niên tóc trắng cất tiếng cười bảo: Nếu chúng ta không đến thì bọn họ cũng không đến, còn cần người dò đường cho nữa cơ đây. Hết chương 72, chúng ta cùng nghe tiếp chương 73. Một người quen khác chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Trung KDTM đã ủng hộ cho Thành 50.000. Về lời nhắn, lâu rồi mới donate, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Quy Bất Quy không biết tên 10 phương sĩ đang bị ngăn cản dưới núi, nhưng đã từng gặp những người này ở bên cạnh Quảng Nhân. Người cầm đầu là đàn ông dáng vẻ lực lưỡng, tuổi khoảng chừng 40, đang giải thích gì đó với lâu la tuần tra canh gác ở chân núi. Bọn họ phụng lệnh của Đại Phương Sư, nghe tin đồn hồn phách Yên Ai Hầu đã quay về nơi khởi nguồn. Đại Phương Sư muốn đích thân tới cung bái. 10 người họ đi đầu đưa một số vật tế lễ lên núi. Nghi trưởng của Đại Phương Sư thì đang trên đường rồi, khoảng một ngày sau là đến nơi. Trừ phương sĩ dẫn đầu này, những phương sĩ trẻ đi theo đều đang khiêng một đống đồ cúng. Nhưng dù có giải thích thế nào cũng thấy khiên cưỡng. Linh hồn của Yên Ai Hầu đã hoàn toàn biến thành hư vô, không còn gì cả. Bọn họ còn muốn cúng bái cái gì? Ngồi miễn lười đi xuống nên chỉ có một mình Quy Bất Quy đến đây hóng chuyện. Lúc ông già xuống đến nơi thì lâu la canh đối đã nhất quyết không cho đám người kia đi lên. Đây là nơi Đại Phương Sư thủy tổ hồn phi phách tán. Đám phương sĩ khiêng đồ cúng tới không dám để xảy ra xô xát, dùng hết lời hay ý đẹp để khuyên lơi. lại vẫn không thể cãi được đám lâu la đầu óc chỉ học đến Tam Tự Kinh là cùng. Y bảo bọn lâu la học tiểu học không hiểu được lời lẽ cao siêu. Còn chưa đầy một ngày là Đại Phương Sư giá lâm rồi. Nếu để ngài thích đến cái bàn thờ vẫn chưa đặt được, thì tức là những người ở đây hoàn toàn không có triển vọng trong mắt Đại Phương Sư. Nghe ông già nói lời phải chăng lẻ. À, đây là nơi người ta lập ra luật lệ để sinh sống. Chưa chắc đến chuyện hai vị chủ sơn trại còn là đệ tử của hồn tiên Đại Phương Sư Thủy Tổ nhé. Nhắc đến rồi thì Đại Phương Sư nhà các người cũng phải gọi một tiếng dễ nghe với người ta đấy. Quy bất quy, đợi cho hai bên cự cãi mãi không đâu vào đâu, mới cười đều đi tới nói với phương sĩ dẫn đầu. À, cho các người đi lên núi là ân huệ, không cho các người đi lên núi là bổn phận. À, dù đích thân Đại Phương Sư nhà các người đến thì cũng phải làm theo luật lệ của núi nhà người ta chứ. Cái gì nhỉ? À, coi như là đến dâng đổ cúng. Chắc có danh sách hả? Lấy danh sách ra trước đã, để ông già này chấm thay cho. À, xem trong đấy có đồ gì phạm húy người ta không. Chờ mãi mới có một người dễ nói chuyện. Hơn nữa phương sĩ dẫn đầu còn tự cho rằng đó là Ngô Miễn và Quy Bất Quy có quan hệ cá nhân rất tốt với phái phương sĩ nữa. Bèn đưa ngay cuộn thẻ tre ghi danh sách đồ cúng và đồ biếu cho Quy Bất Quy. Ông già liếc liếc mấy cái rồi cười khà khà, đem nó vào tay tên lâu la đứng bên cạnh. Mang cho chủ sơn trại nhà các ngươi xem đi, thiếu gì thì bảo người này bổ sung là được rồi. Quỷ lão đại còn đang bị thương nặng nằm đấy, làm sao mà xem được danh sách cơ chứ. May rằng tên lâu la kia khá thông minh, thế Quỷ Bất Quỷ nháy mắt với mình liền hiểu ngay ra ý đồ. Hắn lập tức cầm danh sách chạy lên núi. Quỷ Bất Quỷ thấy tên lâu la đã chạy đi mới toét miệng ra cười với phương sĩ dẫn đầu kia. Danh sách cũng đã đưa lên rồi, không cần phải lo gì hết đấy. Đợi lát nữa chủ sơn trại xem hết sẽ phải bàn giao thôi. À đúng rồi, bây giờ trong môn phái đang giam giữ vài người. Ta tính ra thấy cái chỗ nhốt người đấy hơi nhỏ một chút. Đại phương sư nhà các người không định tìm một nơi lớn hơn sao? Nhốt người ư? Phương sĩ thoáng sửng sốt rồi khó hiểu lắc đầu trả lời. Mấy năm trước đúng là có nhốt vài người, nhưng từ 2 năm trở lại đây đã bị Đại Phương Sư chuyển tới nơi khác rồi. Nhưng năm nay sám hối tự chỉ là chỗ để đệ tử trong phái đến sám hối mà thôi, chứ không giam giữ người ngoài. Chúng ta mới đi từ môn phái ra 2 ngày trước mà thôi, không thấy ai bảo gần đây sẽ giam người vào trong đấy hết đấy. Trong môn phái không giam giữ người ngoài? Phải rồi, người vừa nói 2 ngày trước mới đi ra phải không? Ông già lơ đãng ho một cái nói tiếp. Mấy hôm trước ông già ta cũng gặp được Đại Phương Sư nhà các ngươi ở kinh thành. Trong lúc tan gâu nghe ông ấy nhắc đến chuyện đưa những người bị giam giữ đến bờ biển phía đông và muốn mời ta đến bày một cái cấm chế thật lớn. Ông già ta nhớ được nơi đó là sân sau của phương sĩ, phải không hả? Người kia cười lắc đầu. Ngài quá coi trọng ta rồi. Một phương sĩ nhỏ bé như ta làm sao có thể biết được chuyện lớn như vậy. Đằng nào ngày mai Đại Phương Sư cũng tới, ngài cứ hỏi thẳng Đại Phương Sư chẳng phải tốt hơn sao? Thấy người trước mặt không có vẻ như đang nói dối, Quỷ Bất Quỷ lại cười, quay đầu nhìn về phía cửa hang động trên núi rồi bảo. Sao mai chưa thấy xuống thế nhỉ? Xem qua một chút mà tốn sức vậy sao? Ôi chào, các người đứng đây đợi tí nha, ông già này đi hối thúc người ta giúp cho. Dứt lời Quy Bất Quy quay mông chạy vội lên trên núi. Quy Bất Quy đi không lâu thì tên lâu la vừa rồi cầm cuốn sách đi từ trong rừng ra. Sau khi cung kính trả cuộn thẻ tre lại cho Quy Bất Quy, hắn nói, lão thần tiên, để phương sĩ cứ đứng đây thế này có hợp lý không? Nói thế nào thì họ cũng là học trò của Đại Phương Sư. Hay là thế này, ngài nói hộ chủ sơn trại bảo là đồ phong biếu thì nhận, còn Đại Phương Sư chỉ cần dẫn người lại mấy cái với quả núi là được ấy. Người làm thế là quá thủ đoạn với đại phương sư đấy. Quy Bất Quy bật cười. Để bọn họ đợi ở đây đi. Vì đại phương sư kia không đến chỉ vì cúng tế đâu. Hết chuyện của ngươi ở đây rồi, tìm một chỗ nào mà ngồi xuống uống rượu ấy. À phải rồi, à, bảo ai nói với người bên dưới một tiếng nha, không cho kẻ nào đi lên hết đấy. Dặn dò xong, Quy Bất Quy chắp hai tay sau lưng, thong thả quay về hang động. Tìm được Ngô Miễn rồi, ông giả thuật lại những chuyện vừa rồi cho y, mỉm cười hỏi. Sao à, chuyện này ngươi thấy thế nào? Mang đồ cúng cái gì? Bảo sư là mang cục đá đến cho xong, mang đá đến ném dò đường. Ngô Miễn khinh khỉnh đáp. Vừa mới trở mặt với chúng ta ở Trường An là đã tính đến cả chuyện ở đây. Tìm mấy tên vớ vẩn đến thông báo ngày mai đại phương sư ta sẽ tới. Các người biết điều thì tự rời đi đi, đừng để gặp phải rồi không lại khó chịu nhìn nhau. Ông già, ý quảng nhân là như vậy, phải không? Thế thì chúng ta cũng không thể làm thỏa lòng ông ta được. Quy Bất Quy cười nhạt. Nếu còn một chuyện càng hay ho hơn nữa này, có lẽ người sẽ hứng thú. Sau đó, ông già kể về những điều đã hỏi ra từ phương sĩ kia liên quan đến chuyện sám hối tự đã được thanh lọc. Ông bảo là quảng nhân đã chuyển hết đám người kia đi từ hai ngày trước rồi sao? Trong khi nói, đầu mày của Ngô Miễn đã nhíu lại, y ngâm nghĩ giây lát rồi tiếp lời. Ngoài phòng sám hối, còn chỗ nào là nơi phái phương sĩ giam người không? Nơi giam giữ thì nhiều lắm, nhưng chỉ có một phòng sám hối kia thôi. Quy Bất Quy nở nụ cười đều, nói tiếp. Sám hối tự này là do Yên Ai Hầu dựng lên, chuyên để giam giữ kẻ có tội. Ban đầu chỉ nhốt người trong phái phương sĩ, sau này nhốt cả các tu sĩ phạm tội bên ngoài vào. Số người trốn thoát khỏi sám hối tự trong 700 năm chắc chỉ dùng một bàn tay là đếm đủ. Gần như mỗi đời đại phương sư kết tục đều ra cố lại phòng sám hối này. Chỉ riêng trận pháp và cấm chế bên trong đã tầng tầng lớp lớp, nhiều đến nỗi nhìn vào cũng hoa cả mắt, chóng cả mặt. Ông già ta thật sự không hiểu được tại sao lại không nhốt người vào trong một nơi như thế mà còn mang đi đâu. Chuyện hồ ly tinh như ông không nghĩ ra còn hỏi ta làm gì? Ngô Miễn khinh bỉ nhìn Quy Bất Quy, sau đó cất bước quay trở lại cung điện dưới lòng đất, vừa đi vừa nói. Ở đây càng lúc càng loạn rồi, ta xuống dưới đó chờ, có gì cần thì xuống đó tìm ta. Ông già biết trong lòng y vẫn có phần nuối tiếc về chuyện Yên Ai Hầu tan biến, chẳng qua cứng đầu không biểu lộ ra mà thôi. Ngô Miễn đi mất rồi, Quy Bất Quy mới nhớ không biết thằng bé Nhậm Tam đã chạy nơi nào. Lúc trước đứng đầu cũng nghe được tiếng khóc của nó, giờ không có âm thanh gì, nhóc con cũng chẳng thấy đâu. Chỉ có một biện pháp duy nhất để thằng nhóc này thôi không khóc nữa. Quy Bất Quy đi thẳng đến hang động cất rượu. Vừa đến liền thấy thằng nhóc kia đang nằm ạch ra đất ngủ, nhưng nhìn dáng vẻ không giống như là say rượu. Ông già đang nghi ngờ thì bỗng nghe thấy một giọng nói sau lưng. Năm ấy vừa nhìn thấy lão phương sĩ, ông nội đây liền biết sẽ có một ngày như vậy mà. Quy Bất Quy không cần quay đầu lại cùng biện chủ nhân giọng nói là ai, chính là Tịch Ứng Chân. Hết chương 73, chúng ta cùng nghe tiếp chương 74. Tịch Ứng Chân bị tát, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Quy Bất Quy quay đầu lại thì thấy lão thuật sĩ kia đang ngồi chồm hổm trên một vỏ rượu lớn. Trên mặt ông ta không còn cái vẻ tiêu dao thoải mái dạo chơi nhân gian ngày xưa nữa. Thấy người đối diện thoáng có sự kinh ngạc khi mình xuất hiện, Tịch Ứng Chân bĩu môi nói. Ông nội người xuất hiện ở đây thì quái lạ lắm hả? Ngài không xuất hiện ở đây mới gọi là quái lạ đây. Quy Bất Quy mỉm cười trả lời lão thuật sĩ. Ta đã đoán ra ngài có mối liên hệ với vị đại phương sư thủy tổ đó mà. Vừa rồi ta còn bảo bọn lâu la bên ngoài, có lẽ mấy ngày này sẽ có đại tu sĩ đứng đầu tới thăm. Lời vừa ra khỏi môi, ngài liền xuất hiện. Nếu ông nội đây chưa từng bị ngươi lừa gạt quá nhiều lần thì chắc cũng tin rồi đấy. Trong khi nói, Tịch Ưng Chân nhảy khỏi vò rượu lại nói tiếp. Đi, dẫn ông nội ngươi đến chỗ lão phường sĩ kia ở đi. Năm ấy, lão bảo muốn mời ta tới làm khách. Không ngờ đến tận lúc lão ta không còn nữa, ông nội ngươi mới có thời gian đến thăm mẹ. Tịch Ưng Chân đòi đi xuống địa cung. Quy bất quy lại hơi chần chừ. Ông già vẫn luôn nghi ngờ Yên Ai Hầu còn cất giấu bảo bối trong cung điện, không cho mình và Ngô Miễn biết. Đám phương sĩ dưới chân núi và đại phương sư đang ngồi kiệu sắp đến, chắc chắn đến vì bảo bối này. Ông già biết không lừa gạt được chuyện dưới cung điện với lão thuật sĩ, thôi thì cứ giả vờ thoải mái cho xong. Nếu lão thuật sĩ vừa mắt cái gì mà muốn lấy, ông già và Ngô Miễn cũng chẳng tranh nổi. Nhưng Tịch Ưng Chân cũng không phải người không lý sự được. Trước khi dẫn xuống dưới cung điện, Quy Bất Quy bế thằng bé Nhậm Tam đang ngủ khìn khịt theo cùng. Nếu lão thuật sĩ thật sự tìm được món bảo bối nào Yên Ai Hậu giữ cho riêng mình, ông già sẽ bảo rằng đấy là để cho Nhậm Tam kế thừa. Bọn họ đã làm bạn với nhau mấy trăm năm, ít nhiều cũng phải có tình cảm. Thêm việc Tịch Ưng Chân rất thích thằng bé Nhậm Tam, đã là đồ của nó, hẳn ông ta sẽ ngại tranh giành. Quy Bất Quy cõng Nhậm Tam đi đằng trước, vừa đi vừa cười bồi, nói về lão thuật sĩ đang đi phía sau. Thằng bé này đã làm loạn được vài ngày kể từ khi biết Yên Ai Hầu không còn nữa. Bây giờ ngoan ngoãn như thế, có phải là nhờ ơn ngài không? Đám các người đúng là vô tích sự, để đứa trẻ con khóc đến lạc cả giọng mà các ngươi cũng không biết làm gì sao? Trong mắt lão thuật sĩ, Nhậm Tam còn quan trọng hơn Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhiều. Khi nói đến đây, ông già đã đưa lão thuật sĩ đi đến lối vào cung điện. Sau một lúc ngó nghiêng, nước bậc cầu thang sâu hun hút, không thấy điểm cuối, lão thuật sĩ mới lên tiếng. Suy cho cùng, vẫn là vua một nước chư hầu, bạo tay thật đấy. Ngày xưa lão phương sĩ bảo ông nội đây là lão có một tòa cung điện ở dưới đất, ta còn tưởng là lăng mộ gì đấy cơ. Rộng rãi thế này, đúng là cung điện thật nhỉ. Lại một lần nữa, nghe lão thuật sĩ kể về chuyện của mình và Yên Ai Hầu, lòng hiếu kỳ của Quy Bất Quy trỗi dậy, lập tức quay đầu lại hóng hớt. Ngài và Yên Ai Hầu của chúng ta cũng quen biết nhiều năm nhỉ. Trước đây ta từng nghe ông ấy nhắc về ngài, nói rằng có thể có một người bạn tri kỷ như ngài, ông cũng là một chuyện may mắn của ông ấy. Chỉ kỳ sao? Lão thuật sĩ nghe được hai chữ ấy thì bật cười lớn. Vậy lão ấy không nói về chuyện vả mặt cho ông nội ngươi thức tỉnh rồi. Tịch Ưng Chân đi theo Quy Bất Quy cả một quãng đường toàn bậc cầu thang cũng chán. Nghe ông già hỏi chuyện, bèn đồng ý kể về mối quan hệ với Yên Ai Hầu của mình. Yên Ai Hầu và Tịch Ưng Chân biết nhau đã được mấy trăm năm, cụ thể là bao nhiêu năm thì lão thuật sĩ quên rồi. Chỉ nhớ đấy là cái thời ông ta vừa mới kết thúc quá trình theo thầy tu đạo, ra ngoài đời càn quét hết một lượt môn phái khác, và tự cho mình rằng là người khắp thiên hạ không ai địch nổi. Một ngày nọ, khi ông ta đi ngang qua một tòa thành của nước Tề, bỗng nhìn thấy một linh hồn đã hoàn toàn thực thể hóa, giờ thành thiên bạch nhật, lại đứng trước cổng một gia đình giàu có. Đây là lần đầu tiên Tịch Ưng Chân nhìn thấy dạng linh hồn như vậy. Trình độ tu hành ở tầm ông ta mà khoảnh khắc nhìn thấy hồn phách này lại hơi chột dạ. Ban đầu ông ta còn ngỡ mình nhìn nhầm rồi, nhưng dội mắt nhìn lại thì khẳng định đó là một linh hồn không thể chối cãi. Linh hồn xuất hiện giữa ban ngày không quá kỳ lạ, khi lão thuật sĩ chú ý đến mới hiếm. Lão thuật sĩ không màng đến việc của mình nữa, ẩn thân trốn trong một góc, liền xem linh hồn kia định làm gì. Giờ như linh hồn kia không phát hiện ra ông ta, cứ đứng đấy suốt 4 tiếng đồng hồ, cho tới tận khi từ trong nhà giàu kia vọng ra tiếng trẻ sơ sinh khóc. Linh hồn nghe thấy tiếng khóc thì khẽ khàng thở ra, rồi quay người đi về một hướng khác. Hóa ra linh hồn này đưa người thân đi đầu thai. Chuyện như thế dù không thấy nhiều địa công chẳng hiếm lạ gì. Tịch Ưng Trần ngồi xem đến hết, bắt đầu cảm thấy hai canh giờ cuộc đời của mình thật quá phí phạm. Ông ta lặng lặng bám theo linh hồn kia, từ khi không còn ai qua lại xung quanh mà lên tiếng gọi. Tịch Ưng Trần vốn định giáo huấn nhẹ linh hồn này để xả cơn tiếc rẻ hai canh giờ đã trôi qua, không ngờ còn chưa kịp làm gì, linh hồn kia đã tấn công trước. Tịch Ưng Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, thật không ngờ linh hồn đấy lại vả cho ông ta ngã lộn ngửa. Dù rằng ông ta đã đánh giá thấp linh hồn này, trong tình huống không đề phòng mới bị vả cho một cái bạt tay. Nếu như vậy cũng đủ chứng minh lai lịch của linh hồn kia không hề tầm thường. Từ lúc vào giang hồ tới nay, lão thuật sĩ chưa từng bị đối xử như vậy. Thế là ông ta bất chấp vận toàn bộ sức mạnh xông về phía linh hồn kia. Không ngờ Tịch Ưng Trần đã dùng toàn bộ sức mạnh rồi mà vẫn ốm đòn, bị đánh đến suýt thì cũng đi làm linh hồn luôn. Tuy nhiên chẳng biết lúc đó linh hồn đánh Tịch Ưng Trần nhìn thấy gì mà cũng thầm giật mình. Dù có là đại phương sư đương nhiệm lúc bấy giờ cũng chưa chắc đã làm gì được lão thuật sĩ. Linh hồn lập tức dừng tay hỏi về danh tính của Tịch Ưng Trần. Thế nhưng lão thuật sĩ không muốn nhiều lời về sư phụ và những gì mình kế thừa. Để loại bỏ hiềm nghi của Tịch Ưng Trần, linh hồn đánh người tự giới thiệu bản thân trước. Ông ta chính là đại phương sư sáng lập ra phái phương sĩ, chỉ là lời nói kế tiếp lại theo phiên bản của phái phương sĩ lan truyền ra ngoài, rằng ông ta là một phần hồn tiên còn ở lại nhân gian mà thôi. Yên Ai Hầu cảm thấy rất hứng thú với lai lịch của Tịch Ưng Trần, dù lão thuật sĩ vẫn khăng khăng không chịu tiết lộ. Yên Ai Hầu thấy thế thì không ép buộc, trước khi rời đi còn đưa cho Tịch Ưng Trần một địa chỉ để về sau lão thuật sĩ có thể tới cung điện của mình làm khách. Chính cái lần ấy đã đánh cho Tịch Ưng Trần mới bước chân vào giang hồ mà đang ngông nghênh phách lối sáng mắt ra. Bản thân lão thuật sĩ bên người đánh mình là đại phương sư Thủy Tổ sáng lập ra phái phương sĩ thì cảm thấy cũng không quá xấu hổ, chỉ cho rằng năng lực của mình chưa hoàn thiện, lập tức đi thăm thú những nơi núi cao sông lớn nổi tiếng trong thiên hạ. Không vì điều gì khác, chỉ vì một ngày tới của phái phương sĩ trả thù. Linh hồn kia là hồn tiên, ông ta không dám làm gì, nhưng đã ăn miếng thì phải trả miếng, vạ đâu phái phương sĩ đi mà chịu. Cũng chính vì điều ấy, lại đã gián tiếp giúp đỡ cho thành công của một phương sĩ khác, có tên là Tử Phúc. Sau khi lão thuật sĩ kể xong, Quy Bất Quy mới hiểu được ân oán của Tịch Ưng Trần và Yên Ai Hầu. Nếu chuyện kế tiếp thì ông già có mặt rồi. Quả nhiên ông già đoán không sai, Tịch Ưng Trần và luôn ẩn thân ở kinh thành. Trong lúc vô tình nghe nhắc tới biến đổi lớn trong hoàng cung, cùng nghe nói vị chủ lầu Vân Thiên chính hiệu đã bị quảng nhân bắt giữ. Ngày xưa lão thuật sĩ bị lừa vào lầu Vân Thiên giả nên rất hứng thú mới biết mặt thật của tên chủ lầu. Ngày tối hôm đó, Ngô Miễn và Quy Bất Quy rời đi, Tịch Ưng Trần lẻn vào phủ phương sĩ. Bây giờ quảng nhân đang thẩm vấn chủ lầu Vân Thiên. Từ cuộc nói chuyện của hai người này, lão thuật sĩ mới biết kẻ từng vả mặt mình căn bản chẳng phải là thần tiên. Đã thế linh hồn của ông ta còn tan vào hư vô rồi. Tịch Ưng Trần nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ năm xưa với Yên Ai Hầu, bèn quyết định đi tới cung điện dưới lòng đất này để xem nơi mà đại phương sư Thủy Tổ ở mấy trăm năm là thế nào. Tịch Ưng Trần dứt lời, vừa lúc ba người đi đến cổng cung điện. Hết chương 74. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 75. Không phải như thế này, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Đây chính là nơi lão phương sĩ đó sống mấy trăm năm sao? Tịch Ưng Trần chắp hai tay sau lưng, quay một vòng ngắm nghía, đoạn nói với Quy Bất Quy: "Ngươi làm việc của ngươi đi, ông nội đây sẽ tự đi dạo." Ông già tất nhiên không yên tâm để Tịch Ưng Trần ở trong cung điện một mình, lập tức cười bồi đáp: "Hay để ta ở đây tiếp ngài đi. Nói thế nào thì ngày xưa ta và Ngô Miễn cùng ở đây làm bạn với Yên Ai Hầu một thời gian, dù ít dù nhiều cũng biết về nơi này, có thể giải thích cho ngài. ông ấy đã ở chỗ nào, đã làm gì? Tịch Ưng Trần biết tổng suy nghĩ của Quy Bất Quy nên không nói nhiều thêm, bước thẳng vào trong cung điện. Ông già cõng Nhậm Tam thoăn thoắt bước theo, vừa đi vừa nói tào lao bên cạnh. Ngài nhìn thấy cây cầu này không? Năm xưa Yên Ai Hầu đứng ở đầu cầu bên kia chờ mấy người chúng ta đấy. Lâu chúng ta rời đi, ông ấy cùng đưa tiến tới tận đây. Ngài cứ đi thẳng về phía trước, nơi đó chính là nơi ông ấy dùng để giải sầu ấy. Lão thuật sĩ bị Quy Bất Quy nói đến phát phiền, bèn quay lại bảo: ông nội người, cho ngươi hai lựa chọn nha. Một là ngươi tự im, hai là ông nội ngươi cho ngươi im. Đấy, chọn đi. Chuyện nhỏ bé như vậy không cần thiết phải để ngài phiền lòng. Quy Bất Quy bẽn lẽn cười và khẽ khàng đi theo sau Tịch Ưng Trần, không dám mở miệng huyên thuyên nữa. Ba người cứ thế đi dạo cung điện trong một bầu không khí lúng túng. Phải nói nơi đây quả thật rộng lớn. Dù Yên Ai Hầu từng dẫn ông già và Ngô Miễn đi dạo một lần, nếu vẫn còn vài chỗ, Yên Ai Hầu lê cớ rằng đó là nơi ông ta để đồ vật cá nhân nên không cho hai người vào xem. Còn mắt cú vỏ của Quy Bất Quy đã phát hiện bên trong những nơi này có dấu vết của cơ quan trận pháp. Phải là đồ vật cá nhân thế nào mới khiến Yên Ai Hầu tốn công tốn sức che giấu đến vậy chứ? Ngẫm nghĩ một hồi, Nhậm Tam đang ngủ trên lưng Quy Bất Quy bỗng mở mắt ra. Thằng bé mơ màng nhìn cảnh tượng xung quanh, rồi á một tiếng nói với Tịch Ưng Trần đang quay lại cười với mình: ông già, ông tới từ bao giờ vậy? Lão bất tử không được đi vào nơi phía trước. Khi nói được một nửa, Nhậm Tam mới phát hiện ra ông già đang cõng mình đứng trước một lối đi. Thằng bé mới tỉnh dậy nên còn đương mơ màng, không nhìn rõ Quy Bất Quy đang đi qua chỗ này hay là định đi vào trong này. Thế là thằng bé hét ầm lên như mèo bị giẫm phải đuôi, rồi cuống quýt nhảy xuống khỏi lưng Quy Bất Quy, chạy một mạch ra trốn đằng sau Tịch Ưng Trần. Nhìn gương mặt hoảng sợ của nó, hình như lối đi kia có quái thú chuyên ăn sống nhân sâm vậy. Phản ứng của Nhậm Tam khiến Quy Bất Quy và cả Tịch Ưng Trần hết sức ngạc nhiên. Quy Bất Quy ngoái đầu nhìn về phía lối đi kia. Yên Ai Hầu từ dẫn ông già và Ngô Miễn đi vào đấy rồi. Ông già nhớ rõ lối đi này giờ đến căn phòng đặt tượng binh lính bằng đất nung. Khi ấy ông già và Ngô Miễn còn đi một vòng bên trong, ở đó chẳng có gì bất thường ngoài mấy trăm bức tượng cả. Bỗng Ngô Miễn nhớ tới lần kia Yên Ai Hầu cố ý bỏ nhóc Nhậm Tam lại, chính ông già cũng chưa từng gặp Nhậm Tam xuất hiện một mình tại nơi đây. Ở trong có cái gì mà khiến con sợ như thế hả? Thấy lông tơ khắp người Nhậm Tam đều dựng đứng lên, Tịch Ưng Trần bèn bê lấy thằng bé rồi mới nói tiếp: không phải là sợ gì cả, có ta ở đây. Con xem nhé, không cần biết bên trong có cái gì, ta chỉ cần vả cho một cái thôi là chúng nó rụt đầu lại hết đấy. Vừa nói, lão thuật sĩ vừa bế Nhậm Tam bước vào lối đi kia. Nhậm Tam được lão thuật sĩ bê lên vốn còn có một chút cảm giác an toàn, nhưng ông ta lại đi thẳng vào chỗ đáng sợ kia. Thái mới lập tức hét toáng lên, giãy giụa khỏi tay Tịch Ưng Trần, hai chân vừa chạm đất là lùi ra xa 10 trượng. Nó chạy đến tin tận ngã rẽ mới dừng lại, giấu phân nửa thân mình vào bên trong, rồi thò đầu ra hét về phía hai lão già: hai lão già các người chán sống rồi hay sao thì mặc, nhưng nhân sâm còn bé đã bảo là không được đi vào, các người không hiểu lời nhân sâm à? Hai anh em đồng lòng chịu chết thì cứ việc đi, đừng lôi cả nhân sâm theo. Nhóc Nhậm Tam bất ngờ phát hỏa, khiến hai ông già Tịch Ưng Trần và Quy Bất Quy càng thêm tò mò, không biết Yên Ai Hầu giấu thứ gì trong kia. Thế là Quy Bất Quy bước đến ngã rẽ mà Nhậm Tam đang nấp, định hỏi thằng bé xem thứ gì ở trong đó mà khiến nó sợ như vậy. Đúng lúc này họ nghe thấy có tiếng bước chân vọng từ xa tới. Hét to thế, các người tự đóng ma quỷ, tự hòa dọn, tự hù dọa nhau à? Nghe đến giọng nói độc nhất vô nhị này, cả ba người liền biết ai đang đến. Người đàn ông tóc trắng từ tóc đến quần áo thong thả xuất hiện. Thầy lão thuật sĩ Tịch Ưng Trần cũng có mặt, y hơi nhíu mày tiếp tục hỏi: sao thế? Nghe tin Yên Ai Hầu không còn nữa, nên muốn tới cướp nhà hả? Mấy cái nhân vật tu hành đến cực hạn như các ông đều thích ở chỗ như vậy sao? Lâu qua ông nội thuật sĩ ta quen lão phương sĩ kia, còn không biết ngươi đang nghịch đất ở cái kiếp nào đâu. Thấy người tới là Ngô Miễn, trên mặt Tịch Ưng Chân thoáng qua biểu cảm kỳ lạ. Ông ta dừng một chút mới tiếp lời. Dành con, nghe nói là phường sĩ không còn nữa, ngươi liền bị quảng nhân đã ra khỏi môn phái hả? Cân nhắc thử xem, có muốn làm thuật sĩ không? Mấy năm nay, ông nội đây đang định thu nhận đệ tử, cho người khai trương luôn nha. Đời này, ông không có cái phúc đấy đâu. Ngô Miễn nhạt nhẽo đáp trả, y nhìn Quy Bất Quy đang đứng cạnh Quy Bất... Ông nhìn Quy Bất Quy rồi nói. Bạn này các người nhìn thấy gì hả? Yêu ma quỷ quái nhìn thấy các người đều phải chạy trước mới đúng chứ? Ta thật sự không nghĩ ra thứ gì có thể khiến thằng bé kia sợ đến thế, trong khi các ông còn đứng ở đây. Là lời nói với Quy Bất Quy, nhưng ông già lại cười khổ trả lời rằng: biết cái gì dọa nó thì còn gì bằng nữa. Bây giờ ta nói thế nào nó cũng không chịu đến đây. Người hỏi nó xem, trong này có cái gì mà khiến nó sợ đến suýt tè ra quần thế? Biết là cái gì thì hết sợ chắc. Niệm Tam vẫn còn đang run run nhìn về phía con đường đằng sau Quy Bất Quy. Nó nói tiếp: cả người đừng có trách nhân sâm ta không báo trước nhé. Ngày xưa ông già Yên Ai Hầu suýt thì gặp nạn trong ấy đây. Ông ấy đã dặn đi dặn lại nhân sâm là không được bao giờ vào trong đó. Ông ấy nói thế nào nhỉ? Phải rồi, không đi vào thì vẫn là nhân sâm, vào rồi sẽ chẳng là gì cả nữa ấy. Thời Nhậm Tam ở dưới địa cung với Yên Ai Hầu, nơi này chỉ là khu vực cấm của nó. Chẳng qua Nhậm Tam vẫn còn tính trẻ con, càng bảo không được làm gì càng cứ làm. Có một ngày nó đã lẻn vào chỗ kia nhân lúc Yên Ai Hầu không có bên cạnh. Quấy lôi đi vẫn là hai cánh cửa cao hơn trượng, giống như lần Quy Bất Quy đi vào. Thằng bé tốn hết sức chín châu hai hổ mới đẩy được ra một cái khe. Cửa vừa mở, một cánh tay đầm đìa máu lập tức thò ra ngoài, bao chặt lấy cổ Nhậm Tam rồi điên cuồng kéo ngược vào bên trong. Khe cửa mở ra rất hẹp, không vừa cho Nhậm Tam chui vào. Nhậm Tam bị kẹt ở giữa, nhưng cánh tay kia vẫn cố kéo cổ thằng nhóc, kéo đến mức cả cơ thể của Nhậm Tam gần như bị biến dạng. Khi Nhậm Tam sắp sửa bị kéo tuột vào bên trong, thì một bàn tay to lớn bỗng giữ lấy nó và mạnh mẽ kéo thằng bé về. Người cứu Nhậm Tam là Yên Ai Hầu. Đúng thời điểm ông ta cứu được Nhậm Tam, phía bên kia cánh cửa có âm thanh giống như của người điên gào thét. Không phải như thế này. Ngày trước người đã nói không phải như thế này mà. Yên Ai Hầu ném nhóc Nhậm Tam ra khỏi lối đi. Sau đó ông ta quay về đóng cánh cửa kia lại. Nhậm Tam chưa hết sợ hãi, vẫn còn nghe được tiếng người bên kia thét lên: không phải như thế này. Hết chương thứ 75. Nhậm Tam bảo hù chết bảo bảo rồi. Độc giả nói tóm lại là ai ở trong vậy? Hết phần đọc của ngày hôm nay. Trong phần đọc thì các bạn dịch có dịch lại một số cái bình luận của các bạn đọc ở bên Trung Quốc ấy. Cư dân mạng Trung Quốc hóng hớt thì các bình luận đây là: Lão Tịch nói tên đại phương sư kia, đừng tưởng ta không đánh lại ngươi là xong nhé. Ta có thể đánh hết đệ tử đệ tôn của ngươi. Lục Phật gia ta vừa mới xuống núi, còn chưa thích cho người ta ăn vả như thế. Chính vì ngươi vu oan cho ta, ta không đánh được ngươi. Kể từ giờ ta liền vả phái phương sĩ của ngươi. Một ngày không vả hai pháp, ta sẽ ngứa tay. Cú vả mặt thương hiệu của Thượng Thiện nói: hoa ra đây là cách mị ra đời. Ngô Miễn nói: thích vả mặt hả? Lại đây, mỗi người vả một cái, ta đánh trước. Tôn Mập nói: nói thật đi, sư phụ của lão Phật gia là ai? Có phải là Quỷ Cốc Tử không? Hay là anh Đào chưa nghĩ ra? Anh Đào đây là Trần Đào, tác giả Trần Đào. Tôn Ngộ Không nói: không nói ra mới có cảm giác bí ẩn. Nói ra rồi chỉ còn cách tìm một người ở ngôi cao hơn. Có lẽ phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn mới hợp lý ấy. Đây là cư dân mạng Trung Quốc hóng hớt về sư phụ của Tịnh Ứng Chân. Không biết sư phụ của Tịnh Ứng Chân là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn à? Hết chương 7, ở hết chương 75 ấy, thì cũng có một lời bình luận. Nhậm Tam nói: hù chết bảo bảo rồi. Độc giả nói: tóm lại là ai ở trong vậy? Thượng Thiện nói: quan tâm làm cái đách gì, là ai thì ta cũng vả hết. Yên Ai Hầu nói: Quỷ Bất Quy rảnh thì tranh thủ nhờ người ta sạc điện đi, không đến lúc cần lại không có ấy. Khẩu Vũ Chân nói: là ta, tên kia tranh chức với ta nên nhốt ta lại. Ồ, bên trong là nhốt Khẩu Vũ Chân à? Không biết được. Ở chỗ bên trong nhốt một nhân vật khá là khủng bố, không biết là ai. Chúng ta sẽ cùng chờ phần sau nha, xem ở trong đấy nhốt ai nữa cơ. Không biết được. Ok cả nhà, kết thúc rồi. Hết 5 chương cả nhà. Chuyện này buồn cười nhất cái đoạn mà Nhậm Tam đâu? Nó tèo bãi cứu người đấy. Chuyện tấu hài. Giọng bạn rất hay. Từ khi nghe bạn đọc Biệt Đội Sân Quỷ, mình không nghe ai nữa. Cảm ơn Thành nhiều. Cảm ơn bạn Nguyễn Duy Linh nha. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Họ thích đổi khẩu vị thì kệ họ thôi. Riêng chị thấy Thành đọc hay, chuyện dịch công phu và có chọn lọc nên hay. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Phạm Thị Anh, cảm ơn bạn, cảm ơn chị nha. Ok cả nhà, kết thúc rồi. Thành sẽ up mê tông. Thành sẽ up mê tông nha. Mê tông Thành thu âm xong rồi, Thành sẽ up luôn đây. Thế là hôm nay cả nhà có hai phần nghe. Cố gắng một ngày hai chuyện. Ví dụ như mai không có săn quỷ. Mai thì sẽ có săn ma có rồi. Ma thần có đấy. Ma thần có kìa nha. Ông nhớ, ôi dê. Mới up có ấy thôi, mới up có bốn chương thôi. Ít à, đợi nhiều đọc cả nhà. Dâu rồng có mở được khóa xịn của ông xưng là qua không anh? Có chứ. Dâu rồng mở được hết em. Dâu rồng mở được tất cả các loại khóa. Nghĩa là cứ chỉ cần có từ khóa là mở được. Nhưng mà phải khóa, không phải khóa hiện đại nha. Ví dụ như là khóa vân tay là chịu rồi. Khóa vân tay hay là khóa mắt là chịu rồi. Sử Lưu Hành Giả này còn bao nhiêu chương anh? Còn còn 2700 chương nữa. Thôi các bạn đừng hỏi Sử Lưu Hành Giả còn bao nhiêu chương, nó dài lắm. Các bạn đừng hỏi về chương nữa, nó còn dài lắm cả nhà. Nó còn 2700 chương nữa cơ, mới được có 300 chương. Dài lắm. Chúng ta cứ đi từ từ, đến đâu hay đấy. Ok, còn dài, còn dài, nhiều lắm. Ngại trả lời luôn. À, các bạn đã bắt đầu đóng ra. Còn mỗi vậy, nghe tới hết Covid không biết hết chuyện chưa, còn lâu rồi nhỉ. Tầm này cứ cách một ngày có 5 chương này thì chúng ta còn phải đến mấy năm nữa mới hết được. Cứ đi từ từ cả nhà. Bây giờ được 300 chương. Rồi về tầm 3 năm nữa. Nhiều lâu. Các bạn xem các bạn có đi cùng Thành hay không. Sợ các bạn nghe chán, không thích nghe nữa, hết hết chuyện đọc. Không ai donate hết hết hết kinh phí dịch nghỉ. Ma thần dịch chậm bởi vì phải viết lại câu nhiều ấy ạ. Tại bản chance của bên tiếng Anh kiểu sai ngữ pháp nhiều, xong lại đổi tên khác với phần trước. Nên ra là khó. Phần trên phần chan này ẩu hơn nên các bạn ấy dịch khó hơn. Tất cả hậu truyện và miễn truyện bao nhiêu chương vậy Tư Lệnh? Các anh không biết đấy, nhiều. Thành quên đếm rồi. Để xem nào. Tính chúng ta tính trung bình đi. Ví dụ danh sách phát của bên hậu truyện có bao nhiêu quyển đó? Hậu truyện bao nhiêu quyển nhỉ? Thành quên mất rồi. Truyện có mấy quyển đấy? 7 quyển, 8 quyển gì đấy. Bộ truyện có 8 quyển hay sao đấy? Biệt đội săn quỷ quyển 1 này. Quyển 2 này. Quyển 3 này. Quyển 4 này. Quyển 5 này. Quyển 6. Quyển 7. Quyển 8. Quyển 8. Quyển 8 mỗi phần. Tính trung bình là 20 phần đi. 20 phần một. Nhiều lắm. 8 quyển. Nhiều. Ta phải đi mấy năm rồi. Chung là phải gộp từ chính với hậu thì chắc là ngang với cả miễn. Chính với hậu gộp lại chắc ngang với miễn. Tầm đấy, kiểu đấy. Hello Idol. Hello bạn Dương Văn Hảo nhé. Lời từ tâm can em là Tư Lệnh không nên đọc Đạo Mộ Bút Ký đâu. Viết xong chuyện chính với một chục cái phần truyện phụ nhưng kết vẫn không ra đâu vào đâu. Tác giả đào hố không lấp như là xe buýt vậy. Thành cái bộ đấy nhiều người thích mà. Em Thành cái bộ đấy nhiều người thích phết đấy. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi. Nhưng Thành cũng đang suy nghĩ. Các bạn bộ đó thì Thành đọc lâu rồi. Thành đọc từ hồi lâu lắm rồi. Mấy năm rồi. Để xem đã. Các anh cứ làm quyển 1, quyển 2 nữa. Mọi người ủng hộ thì làm tiếp. Không thì chúng ta làm bộ khác có gì đâu. Vì đó là cũng là chỉ chủ đề trộm mộ mà. Mà chủ đề trộm mộ thì Thành thích rồi. Thành đọc cho các bạn nghe cũng là Thành đọc cho Thành nghe mà. Em đang nghe lại từ đầu đến phần có viên ngọc nhét rồi. Nghe lại dễ hiểu lắm, cảm ơn anh. Cảm ơn Thuận Phát nha. Em cứ nghe lại đi, nghe lại cho nó hiểu hơn một số cái nội dung. Chúng ta nghe một lần nhiều khi không hiểu hết thì chúng ta có thể nghe lại để chúng ta có thể nắm bắt được nội dung. Bởi vì cái bộ này là cái bộ không có bản dịch ở trên mạng, hầu như là Thành tự dịch độc quyền 100%, chỉ phát ở trên kênh YouTube của Nguyễn Thành thôi. Nên là chúng ta không có bản dịch để chúng ta có thể, khi mà các bạn đọc đọc bản dịch thì nó sẽ có một cái cảm nhận khác so với chúng ta nghe. Chúng ta nghe nhiều khi chúng ta buồn ngủ, chúng ta ngủ mất rồi. Khi mà chúng ta đọc thì chúng ta sẽ ngồi chúng ta nghĩ ngẫm nhiều hơn là khi là chúng ta nghe, nó khác nhau á. Đây Thành đang đang up mê tông. Mê tông phần 46 có tên là Biển Âm Dụ. Đây, up luôn cho cả nhà nghe luôn. Biển Âm Dụ mê tông. Săn ma thì có rồi, có thể Thành mấy hôm nữa Thành sẽ đọc. Nó có nhiều nhiều thì Thành đọc cả nhà. Có tầm chục chương Thành đọc. Chứ không chúng ta lại phải chờ lâu. Nhưng mà cũng phải lên khai trương một chương, một phần mới đi cho nó sốt dẻo. Ok. Rồi, công khai chưa? Đây, công khai. Rồi, ok. Up mê tông rồi cả nhà. Cả nhà ai nghe mê tông thì có thể qua nghe mê tông nha. Ủng hộ Tư Lệnh bát mì tôm đêm. À, bạn ủng hộ à? Được, để thầy về hành trách nha. Đấy rồi. Thành nhận được của bạn Dương Văn Hảo 50.686 đồng. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Cái này phải mấy gói mì tôm, mì tôm bò rồi. Mì tôm bò. Mì tôm bò chất lượng luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Kỳ thủ ông, kỳ thủ ông Việt Nam. Cảm ơn bạn Hảo nha. Cảm ơn bạn Hảo nha. Anh đọc xong rồi, anh có biết đằng sau cánh cửa thanh đồng nó có cái gì không? Với trung cực là cái gì, tác giả cũng chịu chết. À, cái đấy là Đạo Mộ Bút Ký đúng không? Đạo Mộ Bút Ký. À, mình cũng chưa đọc hết, mình mới đọc đến quyển quyển 2, quyển 3 gì đó. Nó chưa nhiều cái khó hiểu. Chắc là càng về sau thì càng nhiều cái khó hiểu hơn ở trong Đạo Mộ Bút Ký đúng không? Để khi nào mà đọc thì ấy. Bởi vì hiện tại Thành cũng đang đọc cái bộ Mê Tông ấy. Cái bộ Mê Tông cũng là một bộ rất khó hiểu ạ. Về cái dòng thời gian, bộ Mê Tông là cái bộ chú trọng về cái vực sâu đi vào tâm trái đất, cũng như là cái tam giác quỷ Bermuda. Vào đấy là thời gian đảo lộn các thứ, nhiều khái niệm về thời gian lắm. Chúng ta nghe chúng ta khó hiểu luôn. Mật Mã Tây Tạng đọc hay hơn anh ạ. Nhưng mà Thành thấy nhiều người đọc Mật Mã Tây Tạng rồi. Thành cũng đang nhiều bộ để đọc á. Để Thành xem đó cả nhà. Mật Mã Tây Tạng mà đọc thì nó dài lắm. Nói chung là Thành sẽ thử đọc xem. Xem có được view như nào đó. Mình tính tiếp. Đọc là chúng ta đọc một lèo hết một quyển. Rồi chúng ta dừng. Thì nó sẽ thu hút được lượt view nhiều hơn. Là chúng ta đọc một phần, chúng ta nghỉ là sẽ bị kiểu chững ấy. Bị chững lại đấy. Bị mất fan ấy, mất người nghe. Chúng ta, bây giờ chúng ta ra quyển gì là chúng ta đọc một lèo. Bởi vì hiện tại cái Biệt Đội Săn Quỷ là cái bộ dài kỳ rồi. Nên là chúng ta đã quen với cái nhịp của nó rồi. Một số bộ khác là cứ bây giờ là phải xong một quyển rồi đọc một lèo, nó sẽ thu hút người nghe hơn là chúng ta cứ đọc bập bõm. Nó sẽ bị mất người nghe đó cả nhà. khi nào có Mao Sơn vậy anh? Mao Sơn à? Mao Sơn phải 2-3-2, chắc là phải ít nhất là 2 tháng nữa. Bởi vì bên Hoa Ẩn đang bận nhiều việc quá. Gì ấy? Sẽ quảng cáo lô đề ở trên YouTube của tôi vậy, xóa. Ở đây có ai đánh lô đề đâu mà quảng cáo. Tư vấn lô đề. Ba nghìn chương tầm 3 năm không anh? Dự là tầm 3 năm em, mà sợ không biết không đi hết được, không biết đi hết được không. 3.000 chương, nếu mà đi hết 3.000 chương thì nó rơi vào 3 năm. Thành không biết là Thành có đi hết được không á, chúng ta cứ từ từ nhá. Thành chưa dám chắc, chưa gọi là khẳng định có thể đi hết được, nên các bạn cứ từ từ đi đến đâu hay đến đấy đi. Đọc xong đọc một bút ký, không biết trung cực sau cánh cửa thanh đồng là gì luôn. Tác giả giải thích lan man, không ăn nhập, không như mong đợi của độc giả nên chả nhớ. Thế à? Tác giả đào hố không giải thích rõ, buồn nhỉ. Chắc là không hay bằng Ma Thổi Đèn đúng không? Mình thấy nhận xét chung là không hay bằng Ma Thổi Đèn. Còn nhận xét tốt của nó thì vẫn được nhiều nhận xét tốt cho bộ đào bộ bút ký, cũng được đánh giá cao cả nhà. Dễ bỏ lắm vì 2 ngày 1 tập, nghe hay nhưng không có độ cuốn. Các bạn phải thông cảm cho bộ đào bộ bút kia, cho bộ ấy này nhá, cho bộ Biệt Đội Săn Quỷ nhá. Chúng ta phải 2 ngày 1 tập bởi vì chúng ta đọc rất nhanh so với tốc độ dịch, chúng ta đọc rất là nhiều rồi, nhóm dịch cũng theo chúng ta đến, cũng đổi mấy nhóm dịch rồi, đổi bao nhiêu người dịch rồi, nên là chúng ta kiên trì đến ngày hôm nay đã là cố gắng rất là lớn của Nguyễn Thành, cũng như là các bạn đã nghe chuyện cũng như ủng hộ cho Nguyễn Thành với cái bộ truyện Biệt Đội Săn Quỷ này. Chứ không là chúng ta cũng chẳng thể đi được đến ngày hôm nay đâu. Cố gắng đi đấy. Nó dài quá, nó tốn nhiều công sức cũng như là cái số mình chúng ta bỏ ra để chúng ta dịch chuyện rồi các thứ đó. Nên các bạn thông cảm. Nếu mà Biệt Đội Săn Quỷ có chậm thì chúng ta cứ chờ nhé. À không, mình không thể tập trung một chuyện được. Bởi vì cái thời gian nghỉ ấy, thì mình còn đọc chuyện khác nữa. Bởi vì chúng ta sẽ có thời gian chờ cho nhóm dịch họ dịch. Một bộ chuyện thì Thành chỉ để cho một nhóm dịch dịch thôi. Nếu mà để cho nhiều người dịch hay nhiều nhóm dịch vào thì nó sẽ bị đánh nhau á, nó không thống nhất. Không phải là chúng ta cứ cho người này dịch người kia dịch là chúng ta sẽ có chuyện để đọc và nghe sẽ hay đâu. Nên chúng ta chỉ cho một nhóm dịch để dịch một bộ chuyện thôi thì nó sẽ thống nhất văn chương, thống nhất cái từ nhân vật đến nói chung là cho nhiều người dịch thì sẽ bị loạn, người ta sẽ không thống nhất. Ví dụ như hôm nay thì gọi là gã, ngày mai lại gọi là hắn, ngày kia lại gọi là lão, ngày kia lại gọi là ông, kiểu đó. Nên chúng ta cần phải cho một nhóm dịch để thống nhất văn chương, thống nhất cái mạch văn xuyên suốt cái bộ truyện, nó không bị lệch lạc. Nhất là người beta, người ta đã nắm bắt được nhân vật này có tính cách gì, nói năng như thế nào, người ta sẽ thêm những cái câu từ á. Ý của mình là không nên đọc nhiều bộ cùng một lúc quá. Đúng rồi bạn. Ok bạn, ý đến đấy là đúng rồi. Đọc nhiều bộ cùng một lúc quá thì nhiều khi là sẽ bị loạn. Đâm ra là chúng ta nên tập trung 1-2 bộ. Đọc cho xong bộ này thì chúng ta sang bộ khác. Ví dụ như hiện tại thì có Biệt Đội Săn Quỷ thì đang dịch này. Tất cả các bộ của Thành đều đang dịch. Có bộ nào thì sẽ đọc. Ví dụ như Mê Tông Thành vừa up thì đã có sẵn sách rồi, thì Thành sẽ chú ý đọc nhiều hơn. Anh kiếm mấy chuyện kinh dị đọc cũng được. Thành sẽ kiếm mua mấy cái tác quyền của bạn, mấy cái bạn Việt Nam ấy. Chuyện kinh dị Việt Nam, mua tác quyền để đọc trên kênh. coi như là cũng thu hút thêm lượng thính giả đến với kênh, bởi vì người Việt Nam mình đa số thích nghe chuyện ma Việt Nam mà. Muốn thu hút thì chắc là cũng phải đọc thêm chuyện ma Việt Nam, từ đấy người ta mới nghe giọng đọc quen, yêu thích giọng đọc thì người ta sẽ nghe thêm những cái bộ dài kỳ trên kênh của mình. Vì từ trước đến giờ cái kênh của Thành ít phát triển, bởi vì Thành chỉ tập trung vào những cái chuyện dài thôi, mà chuyện dài thì không phải ai cũng có thể theo dõi được. Đa số người ta thích chuyện ngắn, hoặc là chuyện ma Việt Nam ngắn ngắn một hai phần thôi, người ta nghe là xong thôi. Còn chuyện dài kỳ là để giữ chân những cái người lâu lâu năm. Có những người mà nghe kênh của Thành từ hồi Thành mới đọc đến tận bây giờ vẫn có. Vẫn anh hôm trước vừa gặp một anh mà anh ấy từ ngày xưa anh ấy làm, nói chung anh ấy làm nhiều nghề lắm, bây giờ anh ấy thành giám đốc rồi. Anh vẫn đang nghe chuyện. Thành cái thói quen rồi, đó, kiểu đó. Có những người bạn rất là lâu năm rồi, người ta nghe đâu đó cũng từ lúc Thành đọc đến lúc bây giờ đấy, kiểu đó. Ở đây cũng có rất nhiều bạn nghe từ hồi mới đọc đến tận bây giờ, nhiều. Toàn anh chị thôi, anh chị lớn tuổi rồi. Sắp tới bộ Săn Quỷ sẽ được nhà xuất bản Trẻ mua bản quyền và ra sách. Thế à? Bộ này á, bộ Săn Quỷ á, bộ này nó ra mắt được đâu đó từ năm bao nhiêu rồi, nó phải đến 10 năm rồi, sắp được 10 năm đến nơi. Bây giờ mới mua bản quyền để ra sách à? Được, để Thành xong hóng thông tin xem có thật không. Ra sách bộ này thì bộ này lâu lắm rồi. Và cái nội dung của nó thì sợ rằng so với đa số, đại đa số người đọc, người nghe thì sẽ không hấp dẫn. Đại đa số ấy, đại đa số gọi là thính giả hay là người đọc sách ở Việt Nam ấy, thành sợ rằng sẽ không hấp dẫn đối với người ta. Mặt bằng chung là không hấp dẫn. Còn nhà xuất bản mua thì thôi, để xem như nào thôi. Ma Thổi Đèn, đến đoạn Sơ Lê Dương mất tích là hết luôn rồi hả anh? Đúng rồi, hiện tại đang dừng, bởi vì tác giả bị bản quyền với cả bên Ma Thổi Đèn nên không được phép viết tiếp nữa, nên là chúng ta chưa có chuyện để nghe, chưa có chuyện để đọc. Ma Thổi Đèn không được ra tiếp, không được ra tiếp nữa. Ok cả nhà nhé, bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Thành xin tạm dừng livestream tại đây. Thành sẽ cắt cái phần đầu đi, bởi vì phần đầu nói hơi nhiều. Ok nha cả nhà, bye bye. Chúc cả nhà ngủ ngon. Sao?